Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, năm càng, tiếp theo, trọng tài mang theo thư chừng đi tới dây thép mặt trên. Trần Văn không dám lại về phía trước, chỉ là ở phía sau nhéo hãn cấp thư chừng trợ uy. Thư chừng, cố lên, không có gì sợ quá. Vừa mới đều đã nhảy cực qua, đi dây kéo có cái gì khó. Cố lên, ta ở sau lưng duy trì ngươi. Thư chừng trên trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến, cái gì gọi là không có gì sợ quá. Chẳng lẽ chính mình biểu hiện ra cảm giác sợ hãi hiểu rõ. Đối với như vậy hiểu lầm, thư chừng tỏ vẻ thực không vui. Trọng tài tựa hồ cũng cho rằng thư chừng sẽ sợ hãi. Thư chừng lạnh một khuôn mặt. Đơn giản không hề nghe bọn hắn vô nghĩa, bước ra thon dài chân liền sải bước lên dây kéo, đi bước một, vững vàng, hơn nữa tốc độ bay nhanh, cơ hồ liền ở mọi người nháy mắt công phu, thư chừng cũng đã đi tới nguyên cây dây thừng trung tâm vị trí. Trên chân thịt tươi đong đưa, đáy nước cá sấu cùng các loại hung mãnh sinh vật bắt đầu chậm rãi trả giá mặt nước. Trần Văn sợ hãi mà bưng kín miệng mình. Đáy nước thế nhưng có nhiều như vậy sinh vật, mỗi người mở ra bồn máu mồm to, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng nhảy khởi, liền có thể đem cả người cắn nuốt. Nàng dưới đáy lòng vì thư chừng đổ mồ hôi, lại không dám phát ra âm thanh, sợ chính mình thanh âm sẽ quấy nhiễu đến đáy nước đám kia sinh vật. Ngay cả thiết chí trò chơi đạo diễn tẩu cùng nhiếp ảnh ra. Nhìn đến như thế kinh tâm động phách trường hợp. Đều đào hút một ngụm khí lạnh, thư chừng ngược lại là toàn trường nhất nhẹ nhàng một người. Khóe miệng câu lấy tự tin tươi cười, hoàn toàn không có sợ hãi ý tứ, nàng thần thái nhẹ nhàng, nện bước mạnh mẽ, bán ra mỗi một bước đều không có dừng lại. Thư chừng nhiệm vụ là muốn đem cột vào trên chân thịt tươi cởi bỏ đưa cho chính mình dưới thân đám. Kiềm mãnh thú, chính là ở dây kéo thượng muốn đem trên chân đồ vật cởi bỏ. Cũng không phải là một việc dễ dàng, vạn nhất ngồi xổm xuống kia một khắc không cẩn thận thân thể mất đi cân bằng. Rất có thể liền sẽ rớt nhập ao chung, trở thành chúng nó đồ ăn. Trần Văn cảm thấy chính mình lưng lạnh cả người, liền hô hấp đều trở nên thật cẩn thận. Chính là giây tiếp theo, thư chừng hành động lại sợ ngây người mọi người. Nàng thế nhưng là nâng lên một chân, sau đó giải khai trên chân thịt tươi. Xoáy khí mà đi xuống một ném, đường cá sấu mở bồn máu mồm to kia một khắc, nàng còn tiêu sái mà đối với cá sấu thổi một tiếng huýt sáo. Động tác nước chảy mây trôi, không có một chút ít do dự, phải biết rằng, vừa mới thư chừng cái kia tư thế, là do ngồi xổm xuống cởi bỏ dây thừng còn muốn khó khăn một cái tư thế. Rốt cuộc muốn ở như thế tế dây kéo thượng bảo trì cân bằng vốn dĩ liền không phải thực dễ dàng một việc, nhưng mà thư chừng đi thành công đơn chân đứng thẳng trụ. Hoàn thành một cái cơ hồ không có khả năng động tác. Thư chừng ném xuống thịt sau, thậm chí còn nhàn nhã mà ở tại chỗ trí thượng đứng trong chốc lát. Câu lấy khóe miệng nhìn cá sấu đem thịt ăn xong, như vậy tư thái. Hoàn toàn không có đem đối phương trở thành làm chính mình sợ hãi đồ vật. Ngược lại còn có điểm như là, bằng hữu, Trần Văn nhìn tình cảnh này, cố nén trụ chính mình muốn hoan hô nhảy nhót tâm, nhìn chằm chằm vào thư chừng, biết nàng vững vàng mà đi tới dây kéo một chỗ khác. Trần Văn mới hưng phấn mà kêu lên, nàng bay nhanh mà từ bên kia tha qua đi, đi tới thư chừng trước mặt, a. Thư chừng, ngươi quá tuyệt vời, gặp được ngươi tốt như vậy đồng đội, ta quả thực chính là vận khí bạo lều. Trần Văn kích động mà kêu, cả người đều nhảy dựng lên xoay cái vòng, ngươi vừa mới động tác thật sự quá xoái, thế nhưng còn có thể một chân đứng lên cởi bỏ dây thừng. Ta cả người đều xem ngây người, cái kia động tác thật là nghịch thiên, ta cảm thấy chuyên nghiệp thể thao vận động viên đều không nhất định có ngươi hảo đi. Ngoặc kép, hết chương.